Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, bắn ngược. Ngày mùa hè thời tiết, làm New York khu vực nổi tiếng nghỉ mát thánh địa, Long Island Đông Hampton sáng sớm mát mẻ mà hợp lòng người. Đã là buổi sáng hơn 9 giờ, Đông Hampton Tây Nam Lâm Hải một chỗ trong trang viên. Enzo Davis ngay tại tự mình gõ vang biệt thự lầu 2 lầu 3 từng gian phòng ngủ. Tỉnh lại đêm qua quậy rạng sáng các cô gái. Tối hôm qua trong biệt thự trọn vẹn nằm ngủ hơn 60 cái khách trọ. Tốt tại không gian đầy đủ. Chỗ này chiếm diện tích 15 mẫu anh trang viên. Không nói bảo an cùng bồi bàn ở lại lầu phụ. Chỉ là chỗ này nông thôn nghỉ phép phong cách chủ biệt thự chiếm diện tích thì vượt qua 3.300 mét. Vuông. Tầng 3 biệt thự kiến trúc không gian tổng cộng tiếp cận 10.000 mét vuông. Chỉ là mang theo nguyên bộ phòng tắm phòng ngủ thì có 26 ở giữa. Xây dựng chỗ này trang viên nhà đầu tư bản ý là chế tạo một cái tối đỉnh cấp party tụ hội tràng sở. Chủ yếu mặt hướng thế giới phạm vi bên trong khách quý tiến hành thuê. Đáng tiếc trước đây ít năm toàn cầu kinh tế duy trì liên tục đê mê dẫn đến kinh doanh thất bại. Đành phải bảng tên bán ra, rất nhanh rơi vào Westeros gia tộc trong tay. Nơi này chỉ là Simon tại Đông Hampton ba chỗ bất động sản một trong. Simon tại Long Island khu vực Đông Hampton, Southampton các loại biệt thự khu nắm giữ nhà hết thảy đạt tới 11 bộ. Phụ trách quản lý những thứ này bất động sản Enzo ngẫu nhiên cảm thấy. Chính mình lão bản khả năng mắc có mua nhà ép buộc chứng. Tựa như nàng đã từng phục vụ những cái kia gia đình nữ chủ nhân thường ngày thói quen mua đống lớn. Đống lớn túi sách dày dày một dạng. Đương nhiên, loại này giống như là mua túi sách một dạng toàn thế giới khắp nơi mua biệt thự ép buộc chứng. Đại khái cũng chỉ có Simon Westeros nổi. Quá dùng tiền. Lần nữa gõ vang một ở giữa cửa phòng ngủ. Một lát sau cửa phòng mở ra. Đây là một cái còn có chút còn buồn ngủ nữ hài. Hơi có vẻ rối tung màu nâu sẫm tóc, màu hổ phách con người xinh đẹp, hơi hơi bỏ qua một bên khóe miệng lộ ra có chút đặc biệt. Tuổi trẻ khuôn mặt đã có chút nhu hòa mặt em bé khuynh hướng, lại không thiếu hụt yêu nhã tinh xảo cao đoan thời thượng phong phạm. Tiêu chuẩn siêu cấp siêu mẫu bại hoại, tuy nhiên xưa nay sẽ không tại chủ nhân nhà trước mặt tận lực hiển lộ. Nhưng thực, Enzo ký ức lực phi thường tốt. Lại thêm cô gái trước mắt là tối hôm qua nhóm lớn yêu tinh bên trong duy nhất đặc biệt. Bởi vậy biết nữ hài tên gọi Fernanda Lima. Nàng thậm chí còn có thể nhớ rõ nữ hài đại khái hồ sơ. Lần này party cũng là Enzo một tay trợ giúp Simon xử lý. Chính mình lão bản lâm thời nảy lòng tham. Nàng thì còn bận rộn hơn vài ngày. Không giống vòng tròn bên trong những cái kia ngôi sao nhỏ tiểu người mẫu tổ chức phổ thông party. Có thể đi tới nơi này một bên nữ hài. Trước đó phải đi qua nhiều lần tuyển chọn. Đầu tiên tuổi tác nhất định phải đạt tới 18 tuổi. Còn muốn ký tên hiệp nghị bảo mật. Đây là vì lần tránh dư luận cùng pháp luật mạo hiểm. Phù hợp điều kiện bảng danh sách đưa đến nào đó cái nam nhân chỗ đó sàng chọn một lần. Lại đưa về đến. Sau cùng còn muốn tiến hành một lần kiểm tra sức khỏe. Đây cũng là chính mình lão bản ép buộc chứng. Lịch duyệt phong phú Enzo phát hiện chính mình lão bản cùng 20 năm trước qua đời vị kia. Truyền kỳ kẻ có thế lực Howard Hill có điểm giống. Bởi vì tuổi thơ bóng mờ, Hill cả một đời đều sống ở đối tật bệnh hoảng sợ bên trong. Lúc tuổi già càng là đến triệt để ngăn cách phong bế chính mình trình độ. Bất quá, hai người lại có lấy rõ ràng khác biệt. Đây là nữ quản gia trong âm thầm lặng lẽ quan sát được đến kết quả. Chính mình lão bản thực lá gan rất lớn, chỉ là bởi vì bận tâm đến người bên cạnh, mới có loại này cổ quái ép buộc chứng, vô cùng để ý người bên cạnh. Đây là Enzo theo Simon trên thân nhìn đến một cái vô cùng khó được phẩm chất. Xử lý phần này nghề nghiệp nhiều năm, nữ quản gia gặp qua rất nhiều tránh thức lương bạc đến thực chất bên trong người. Thực chính mình lão bản cũng có được lương bạc thậm chí lạnh lùng một mặt. Tựa như là đối đãi nàng lúc đầu phục vụ cái kia ba mẫu nữ như thế. Bất quá, nữ quản gia cảm thấy, đây càng có khuynh hướng một loại mang theo mãnh liệt nhân cách mị lực cổ quái xa cách, như cái bao quát chúng sinh thần linh. Còn đối với người khác phái có chí mạng sức hấp dẫn, hội để nữ nhân bất chi bất giác hãm sâu bên trong. Chí ít, ngẫu nhiên cùng tiểu nam nhân tướng xử nữ quản gia đều sẽ nhịn không được sinh ra một số kỳ dị suy nghĩ, ưa thích cố ý đưa lưng về phía hắn giả vờ bận rộn một ít chuyện. Sau đó lặng lẽ ngừng thở, chờ đợi sau lưng một bàn tay lớn thăm dò qua đến. Tùy tiện đem nàng thô bạo đi ấn ở nơi nào, tựa như những cái kia thường xuyên bị hắn đủ loại ô mai nữ nhân như thế. Nhiều năm như vậy đều tại phỏng đoán nhân tâm, xác định chính mình phán nhất định sẽ không sai. Nữ quản gia biết, cái nào đó tiểu nam nhân sớm muộn cũng có một ngày hội nhịn không được. Nhìn đến nữ quản gia xuất hiện tại cửa, Fernanda Lima vội vàng giữ vững tinh thần, lộ ra nụ cười hô. Chào buổi sáng, Davis nữ sĩ. Buổi sáng tốt lành, nữ quản gia lễ phép nên một câu. Nói ra, tiểu thư, đã hơn 9 giờ, ta nghĩ các ngươi cái kia rời giường. Còn có, bữa sáng đã chuẩn bị tốt. Fernanda Lima gật gật đầu, gặp nữ quản gia đi hướng mặt khác một căn phòng ngủ. Lúc này mới trở về phòng. Phòng ngủ trên giường lớn, mặt khác hai cái dáng người dẫn lửa nữ hài chính cầm giữ cùng một chỗ. Buổi tối hôm qua giường lúc chỉ có bikini cũng không biết bị mài cọ ở đâu. Fernanda tiến lên đẩy đẩy các nàng. Hô, Pepper, El, nhanh điểm rời giường. Bên trong một cái nữ hài bản năng mở ra Fernanda tay nhỏ. Vét được một cái gối đầu trực tiếp che lại hai đầu người. Nói mê giống như nói ra. Đừng a, rất lâu không ngủ thư thái như vậy. Khác gọi ta còn muốn ngủ. Fernanda lại thúc một phen. Gặp hai nữ hài chăm chú ôm cùng một chỗ kiên trì không rời giường bộ dáng, đành phải từ bỏ, quay người đi hướng phòng tắm. Rửa mặt về sau đi ra, lúc này mới ý thức được, trên người mình cũng chỉ là tối hôm qua cuồng hoan lúc bikini. Lúc đến y phục đổi dưới lầu phòng thay đồ bên trong, liền giày đều ở nơi đó. Do dự dưới, vẫn là không có phủ thêm trong phòng tắm gian kia CK áo choàng tắm. Fernanda đối với mình dáng người rất có lòng tin. Có lẽ, chờ chút xuống lầu, có thể gây nên Simon Westers chú ý đây. Lúc rời đi lại hô một chút trên giường hai người đồng bạn. Vẫn là không có kết quả. Liền không tiếp tục thử nghiệm nữa. Các nàng những thứ này còn không có ra mặt tiểu người mẫu. Phần lớn người ngày bình thường đều chỉ có thể ở tại hạ thành khu công ty an bài trong túc xá. Bên trong không ít còn muốn chen tầng hầm. Fernanda đến từ Ba Tây. Gia đình điều kiện coi như không tệ. Bởi vậy có thể thuê nhà trọ ở. Chỉ là đông thôn khu lụi bại nhà trọ cùng chỗ này Lâm Hải biệt thự so ra quả thực là một trời một vực. Không chỉ có là thân ở trang viên. Chiều hôm qua bắt đầu party. Rất nhiều thuần tử mỹ thực đều là nữ hài lớn như vậy lần thứ nhất thưởng thức được. Nếu như có thể, Fernanda cũng thật hy vọng chính mình có thể vĩnh viễn ỉ ở chỗ này. Suy nghĩ một chút cũng có chút ủ rũ. Hôm qua thế nhưng là rất nỗ lực muốn gây nên Westers chú ý. Nam nhân đối nàng cũng có chút đặc biệt. Không chỉ có biết nàng tên, còn nói rất thích nàng khóe miệng. Rất thích hợp diễn nữ vu. Chỉ là, giống như cũng vẻn vẹn như thế. Đến cùng vẫn là không có kết quả gì. Đêm qua nằm ngủ lúc, ba cái nữ hài còn trên giường chờ mong Westers có thể tới dạ tập. Dạng này các nàng có lẽ liền có thể một bước lên trời. Kém nhất, nghe nói Westers có thể là vô cùng khẳng khái. Chỉ tiếc, thẳng đến ngủ, cái nào đó làm cho các nàng kính nể nhìn lên nam nhân đều chưa từng xuất hiện. Rời đi phòng ngủ, đúng lúc hắn gian phòng cũng có nữ hài đi ra ngoài. Không chỉ là vô tình hay là cố ý, hắn trên người cô gái đều mặc lấy hôm qua gợi cảm bikini. Mọi người lễ phép chào hỏi, cùng một chỗ xuống lầu, mới vừa đi ra đầu bậc thang, phát hiện đã có quản gia nữ hầu ở chỗ này chờ đợi. Dẫn các nàng đi vào lầu một cái lâm thời phòng quần áo, rực rỡ muôn màu, đây là đi vào phòng tất cả các cô gái thứ vừa cảm thụ. đầy khung các loại nhãn hiệu y phục giày giày túi đeo vai linh kiện còn có đủ loại chưa mở rộng đồ. Trang điểm, bầy đầy có tới 200 mét vuông gian phòng. Một số nữ hài đã tại thần sắc nhảy cẫng địa chọn lựa phối hợp. Còn có người ngồi tại lâm thời trước bàn trang điểm. Giống như một số thời thượng đại tú hậu trường. Khác biệt là, những cái kia đại tú, các nàng chỉ có thể là móc treo quần áo, xuyên hết y phục đi đến tê đài. Làm sao tới còn thế nào rời đi? Nơi này hàng xa xỉ, căn cứ vị kia nữ hầu chỗ nói, lại là có thể mang đi. Nói đến, hôm qua party, các nàng lúc đến chỉ được cho phép xuyên một đầu váy dài. Liền túi đeo vai cũng không thể mang. Dù cho dạng này, tại Manhattan leo lên máy bay trực thăng trước đó còn tiếp thụ qua đơn giản kiểm an. Các cô gái biết, đây là dự phòng có chút không an phận cô nương vụng trộm mang theo bút ghi âm máy chụp ảnh loại hình. Càng là cao đoan party càng có loại quy củ này. Westerners làm như thế, theo các nàng, càng là chuyện đương nhiên. Thậm chí còn có nữ hài cho rằng cái này hội là một trận ad party. Bất quá, sự thật chứng minh, thật chỉ là giải trí cuồng hoan. Âm nhạc, thuần tửu, mỹ thực, khiêu vũ, trò chơi, vân vân vân vân. Hôm qua ngược lại là có rất nhiều nữ hài vô cùng chủ động dán lên Westerners. Thẳng đến party kết thúc, đều không thành công. Mọi người ai cũng không biết tối hôm qua Westerners đến cùng ngủ ở cái nào may mắn nữ hài trong phòng. Hiện tại, nhìn tình huống, Simon Westerners quả nhiên như là nghe đồn bên trong như vậy khẳng khái. Tiến vào cái vòng này, đại bộ phận các cô gái đều được thỉnh mời tham gia qua đủ loại party. Chỉ là những cái kia tụ hội phía trên, các nam nhân chỉ muốn chiếm các nàng tiện nghi. Cho tới bây giờ không có người nguyện ý nỗ lực cái gì. Phát hiện vừa mới cùng một chỗ xuống lầu một cái nữ hài đã đi hướng bầy đầy túi đeo vai giá đỡ. Trực tiếp chọn chúng một cái Hermes. Dù cho không phải tối đỉnh cấp Birkin túi. Lấy Hermes phong cách, nói ít cũng là mấy ngàn USD. Fernanda đối với mấy cái này cũng là tại không có gì sức chống cự. Tiến lên chọn lựa tới. Đầu tiên cũng đoạt một cái Hermes. Hermes, hành lý chi vương, tên tuổi cũng không phải nói không. So sánh hắn nhãn hiệu, Hermes bảo đảm giá trị tiền gửi tính rất mạnh. Cho dù là cơ bản khoản túi đeo vai, nếu như về sau tình hình kinh tế căng thẳng, cũng có thể bán đi đổi không ít tiền. Sau đó lại từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài bắt đầu phối hợp. Gucci áo sơ mi, CK quần bò, CA ngày Negeries on nội y. Chanel dây lưng, men OL0B lạnh SNIK giày cao gót. Sau cùng lại chọn một bộ Lancôme màu trắng cùng một bình Dior nước hoa. Đi vào trang điểm trước đài bắt đầu trang điểm lúc. Fernanda nhớ tới trên lầu trong phòng ngủ còn đang ngủ say hai cái đồ lười. Trên kệ y phục giày hành lý có rất nhiều. Chỉ là mỗi người rõ ràng đều không hoàn toàn giống nhau. Trên cơ bản đều là đơn phẩm. Giá cả tự nhiên cũng không hoàn toàn giống nhau. Chờ chút các nàng rời giường, đồ tốt khẳng định đã bị chọn xong. Như thế lại là giày vò gần một giờ. Fernanda mang theo chi kia càng xem càng ưa thích phấn sắc Hermes túi đeo vai bị nữ hầu dẫn đi vào biệt thự nhà hàng. Thời gian đã qua 10 giờ. Chỗ này chủ nhà hàng dài mảnh bàn hai bên đầy đủ 30 người cùng một chỗ dùng cơm. Đúng lúc có vị trí, Fernanda thuận thế ngồi xuống, bồi bàn đưa lên một phần tinh xảo danh sách, phía trên chỉ có mấy bộ bữa sáng có thể chọn lựa. Fernanda tùy ý chọn chúng một phần, chờ đợi khe hở, rốt cục lại nghĩ tới một việc. Westerners đi đâu? Nhìn hai bên một chút, đúng lúc một vị đưa lên bữa sáng nữ hầu chủ yếu đến nàng ánh mắt. Lộ ra hỏi thăm ánh mắt, Fernanda do dự một chút, vẫn là hỏi ra. Vị tiểu thư này, ta muốn biết, Westerners tiên sinh hiện tại ở đâu? Fernanda vừa mới hỏi như vậy mở miệng. Trong nhà ăn rõ ràng an tĩnh một số. Vị kia nữ hầu chỉ là cười cười. Lắc đầu nói, xin lỗi, tiểu thư, ta cũng không biết. Bất quá, lão bản cũng đã rời đi. Trong nhà ăn nhất thời phiêu đãng ra một trận tiếc nuối tiểu thở dài. Fernanda cũng là như thế. Đã nam nhân đã không còn bên này, Các nàng cũng không có quá nhiều dừng lại tất yếu. Ăn qua bữa trưa, đúng lúc đã đưa đi một nhóm nữ hài một trận hắc ưng máy bay trực thăng lần nữa trở về. Fernanda thì cùng một số nữ hài cùng một chỗ ngồi lên phi cơ chạy tới Manhattan. Đến Eastbourne bờ sông bãi đậu máy bay. Bên này còn có chuyên môn xe đưa đón. Tới gần giữa trưa, rốt cục trở lại chính mình tại đông thôn khu cho thuê nhà trọ. Mới vừa vào cửa, nhìn lấy trước mắt tiểu nhà trọ. Tâm lý vừa mới dâng lên một cỗ bí ngô xe cùng giày thủy tinh toàn bộ đều biến mất cảm giác mất mát. Nghe đến động tĩnh hợp tác nữ hài thì đi ra cửa. Chính muốn nói gì, ánh mắt đã kinh biến đến mức ngoài ý muốn dò xét nàng một thân trang phục. Tò mò hỏi ý kiến hỏi một câu. Trước đó ký qua hiệp nghị bảo mật, còn bị người đại diện trịnh trọng sự tình địa dặn dò qua. Fernanda đương nhiên sẽ không nói thật, chỉ là lừa gạt trong nhà cho nàng một khoản sinh hoạt phí. Thuê chung nữ hài đương nhiên không tin, chỉ là Fernanda không nói, nàng cũng không tiện hỏi nhiều, mới nói lên, các nàng người đại diện Grace Spurt nữ sĩ để Fernanda sau khi trở về lập tức gọi điện thoại cho nàng. Fernanda Lima gật gật đầu, cho biết là hiểu, không có trong phòng khách gọi điện thoại, mà chính là chuyển đi chính mình phòng ngủ. Lúc này mới cầm ống nói lên quay số điện thoại. Fernanda là đầu năm mới từ pho quản lý công ty đi ăn mắng khắc ký tại Elite dưới cờ Grace Spurt. Trong tay, nghe đồn Grace Spurt tại giới thời thượng rất có nhân mạch. Thậm chí còn nhận biết Simon Westers. Nếu là lúc trước, Fernanda không quá tin tưởng. Sau lần này, nàng nhiều ít thành thật một số. Bởi vì nàng là năm 1977 ngày 25 tháng 6 xuất sinh. Khoảng cách 18 tuổi sinh nhật còn có một tuần lễ thời gian. Vốn là, Westers Party, dựa theo nhất định phải 18 tuổi trở lên tiêu chuẩn. Nàng tại vừa bắt đầu liền sẽ bị soạt phía dưới. Fernanda bắt đầu còn rất đáng tiếc bỏ lỡ một cái nghe nói có thể cho các nàng sự nghiệp mang đến to lớn chuyển cơ tụ hội. Không nghĩ tới, về sau người đại diện nữ sĩ lại thông báo nàng có thể tham gia. Ký tên hiệp nghị bảo mật sau lại biết được lại là Westers Party. Fernanda càng phát ra may mắn đầu năm cự tuyệt pho quản lý công ty giữ lại kiên trì đi ăn máng khác. Bằng không, nàng khả năng thẳng đến sự nghiệp hoàn tất đều không nhất định có thể được đến cơ hội lần này. Hôm nay là chủ nhật. Fernanda bấm Grace điện thoại. Qua một hồi lâu mới kết nối. Bên kia người đại diện nữ sĩ thanh âm tựa hồ có chút cổ quái. Chỉ là để cho nàng xế chiều đi công ty một chuyến. Phía trên đông khu đại lộ thứ 5, Simon tại đông 68 đường phố lần lượt trung ương công viên nhà trọ trong phòng ngủ. Grace bọc lấy một đầu ga giường treo điện thoại. Lúc này mới nhìn về phía trên giường tiểu nam nhân. Sẵn giọng, còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ ăn bữa trưa đây. Không nghĩ tới ngươi giữa trưa đều muốn khi dễ ta. Tối hôm qua chẳng lẽ không đủ sao? Simon thân thủ đem nữ nhân kéo qua. Kéo nói, tối hôm qua cái gì cũng không làm a. Grace trên mặt lập tức lộ ra không tin biểu lộ. Simon nghĩ tới, giải thích nói, chủ yếu là, không có cảm giác. Suy nghĩ một chút vừa mới hơn nửa giờ. Grace tâm lý thực đã tin tưởng. Nghe Simon nói như vậy, còn sinh ra chút không hiểu ngọt ngào. Nam nhân đối những kia tuổi trẻ tiểu cô nương không có cảm giác. Đối nàng, hiển nhiên là khác biệt. Tựa ở trong ngực nam nhân, bỏ mặc bàn tay lớn kia trên người mình du tẩu. Grace rất nhanh lại hỏi, người chừng nào thì hồi Los Angeles? Simon nói, đại khái còn muốn đợi mấy ngày a. Bên này còn có một số việc. Grace thực không quan tâm Simon có chuyện gì. Chỉ là nghe hắn nói còn có thể lại đợi mấy ngày thì càng cao hứng hơn. Chỉ là vô ý thức hỏi, chuyện gì a? Simon nói, vừa mới thỏa đàm đối ABC thu mua, ngày mai buổi sáng tuyên bố. Ta còn muốn đợi ở bên này nhìn, phòng ngừa mặt khác mấy nhà bán ngược. Grace cũng biết Denery Entertainment ngay tại chu bị thu mua một nhà mạng truyền hình tin tức. Nghe vậy có chút ngoài ý muốn. ABC, nói như vậy, không phải CBS. CBS chỉ là bom khói. Như thế tới nói, Larry, ta có thể muốn cùng ngươi trở mặt. Gần nhất CBS giá cổ phiếu thế nhưng là tăng rất nhiều. Ngươi đột nhiên chuyển hướng ABC. CBS khẳng định sẽ ngã xuống đi. Còn có NBC. Trong khoảng thời gian này giống như cũng có ngươi dự định thu mua General Electric tin tức. Hiển nhiên cũng là giả đây. Simon cười nói. Cho nên ta mới phải lưu ở bên này nhìn a, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.